Nguyên đạo hữu không nhận ra bản thân quan tâm hơi nhiều sao? Lãnh Nguyệt sư tái tỏ ra thản nhiên. Nguyên ma cười hăng hắc không nói gì thêm. Thời gian kế tiếp, liên minh nhân tộc sau khi lật tung cả Hải Hoàng Cung, mang về thu hoạch không nhỏ, đều trở nên vui mừng đến mức không thể ngậm miệng lại được. Trải qua một ngày một đêm tìm kiếm, xác nhận không còn thứ gì quý giá, tu sĩ nhân tộc mới lưu luyến rời khỏi Hải Hoàng Cung, trở lại Vân Xuyên Đại Lục. Trước khi đám người Nguyên Ma còn thi triển thủ đoạn hủy hoại hoàn toàn cung điện dưới đáy biển này để tránh về sau lại rơi vào tay kẻ khác. Trong lúc đó thì Liễu Minh mang theo Cản Như Bình bay về một hướng khác. Không lâu sau, mặt đất bên dưới hiện ra một thiếu nữ áo đen, đúng là Hạt Nhi. Đã giải quyết xong rồi chứ? Liễu Minh tựa hồ đoán ra từ trước, không nhanh không chậm hỏi một câu. Hạt Nhi nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Cản Như Bình bên cạnh Liễu Minh, ánh mắt nàng ta chợt hiện ra một tia quang mang kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Tiếp đó cô gái này liền lấy ra chữ vật giới chỉ màu xanh lá cây, giao cho họ Liễu. Khi lần nữa nhìn đến cánh tay của Liễu Minh đang bị Cản Như Bình ôm chặt, Hạt Nhi tỏ ra có chút ngập ngừng, sau đó lại hóa thành hắc quang, chui vào túi dưỡng hồn bên hông. Minh ca ca, vị tỷ tỷ áo đen vừa rồi là linh sủng của ngươi sao? Cản Như Bình thấy vậy tò mò hỏi. Nàng gọi là Hạt Nhi, chính là cốt hạt có tu vi chân đan mà muội đã từng thấy. Liễu Minh vừa trả lời, vừa cất đi chiếc nhẫn ở trên tay. Hai người tiếp tục phi độn vào phía trước. Sau một lát, trước mắt bọn họ là một khu kiến trúc bằng đá xanh, hoang phế nơi đáy biển, với phần lớn diện tích đã bị sụp đổ. Nơi này là... Cản Như Bình quan sát một hồi, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Rất nhiều năm trước, nơi này là một mạch khoáng nằm dưới lòng đất. Có điều dựa vào biểu hiện hoang tàn lúc này, thì có lẽ linh thạch bên dưới đã sớm cạn kiệt không còn. Liễu Minh khẽ động ánh mắt, sau đó trả lời. Cản Như Bình nhận ra biến đổi kỳ lạ trên thần sắc của Liễu Minh, bèn ngoan ngoãn đứng yên một bên. Sau khi sử dụng thần thức tra xét một hồi, hắn dẫn Cản Như Bình đến khu vực đổ nát, lật tay lấm ra một tiếp phù lục màu vàng dán lên người. Cao dài độn địa phù, Cản Như Bình giật mình thốt lên. Liễu Minh khẽ cười, sau đó kích phát phù lục, tạo thành hào quang màu vàng đất bao lấy thân thể đang chìm vào nền đất bên dưới. Dưới sự bao phủ của hào quang, tầng đất xung quanh giống như chất lỏng không ngừng co rút, cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiến Cản Như Bình siết chặt bàn tay họ Liễu ở bên cạnh. Sau khi tiến xuống khoảng cách trăm trượng, thân thể hai người nhẹ nhàng rơi khỏi lòng đất để tiến đến một huyệt động âm u ẩm ướt. Nơi này chính là mạch khoáng bí mật mà hắn đã bị giam giữ năm đó. Bất quá hiện tại mọi thứ đã sớm thay đổi hoàn toàn. Sau khi Liễu Minh quét thần thức qua, thì phát hiện là đường hầm đằng sau bức tường đã bị sụp đổ hơn phân nửa, mà phần còn lại thì phủ đầy bụi bặm và bùn đất thời gian. Trước kia nơi đây từng là một quặng mỏ dưới biển sâu, ta cần đi xuống xác minh một điều. Liễu Minh nói đồng thời lấy ra một viên nguyệt quang thạch chiếu sáng. Cản Như Bình khẽ gật đầu, mặc dù nàng có phần hiếu kỳ tại sao Liễu Minh lại biết rõ nơi này như vậy, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Đường vào hầm mỏ đã thay đổi nhiều so với thời gian trăm năm trước, thế nhưng bằng vào thần thức bây giờ của Liễu Minh thì cũng không có vấn đề gì. Hắn lướt thẳng tới vị trí hầm mỏ và Cản Như Bình theo sát phía sau. Bỗng nhiên, khi bay tới một thông đạo, Liễu Minh bỗng dừng lại, quan sát kỹ mọi nơi, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Làm sao vậy? Cản Như Bình cũng dừng lại mở miệng hỏi. Liễu Minh không nói gì, tay khẽ động, toàn thân tỏa ra một làn khói đen, biến thành một bàn tay đập mạnh xuống tường đá. Một viên đá thật đẹp. Ồ, hình như đây là thủy huyền thạch. Cản Như Bình nhìn vào viên đá màu lam nộ ra, có chút kinh ngạc nói. Liễu Minh khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ ra chút kỳ quái. Theo cảm nhận từ thần thức, hắn có thể thấy sâu trong hầm mỏ, vẫn còn khá nhiều tinh thạch chưa khai thác. Thế nhưng bây giờ, tới thì lại thấy khu mỏ này hoang phế nhiều năm. Không biết tại sao Hải Yêu Hoàng lại phong kín nó lại. Lắc đầu, Liễu Minh liền ném suy nghĩ này ra sau đầu. Đi thôi. Liễu Minh dẫn theo Cản Như Bình tiếp tục bay xuống nơi sâu trong hầm mỏ. Nửa canh giờ qua đi, hai người đã đi tới một chỗ nối thẳng tới quặng mỏ. Có lẽ do xuống khá sâu trong lòng đất nên không gian xuất hiện một cỗ âm khí nhàn nhạt. Không thể tưởng được là cấm chế này vẫn còn. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn kỹ bốn phía, rồi quay lại nhìn vào chỗ trên thạch bích thì thào lẩm bẩm. Cản Như Bình nhìn theo ánh mắt Liễu Minh, thế nhưng không thấy gì cả. Liễu Minh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, vung tay lên. Một đạo kiếm quang màu tím bắn ra, chạm xuống thạch bích. Thạch bích chợt nổi lên một màn hào quang màu trắng, một khắc sau liền bị khổ luân kiếm chém vỡ dễ dàng, bắn ra các mảnh đá vụn, lộ ra một hang động lớn. Trong động tràn ngập một màn sương mù trắng xóa, bên trong là một thông đạo tối om, nhìn không thấy đáy. Sương mù dần tản đi, hàn khí ở trong thông đạo càng nồng đậm hơn, càng làm cho Cản Như Bình cảm thấy làn da cũng đau nhức, miệng khẽ hừ một tiếng vô thức, lùi về phía sau. Ồ, đây chính là một nơi thâm uyên, ta muốn vào trong điều tra một việc, muội hãy mặc cái này vào, áo này có thể tránh thương tích do hàn khí gây ra. Liễu Minh nói rồi lấy ra cái áo choàng thiên biến, choàng lên người Cản Như Bình. Tiếp theo hai người tiếp tục bay vào sâu trong thông đạo. Một nén nhang sau, cuối cùng cũng xuống đáy. Chỉ thấy trước mặt là một hồ nước cực kỳ lạnh lẽo. Bên cạnh hồ nước, cấm chế màu vàng nhạt do Hải Yêu Hoàng thiết lập vẫn còn tồn tại, lại còn mạnh mẽ hơn xưa. Không biết có phải do Hải Yêu Hoàng sửa chữa lại không? Như Bình, muội lùi ra phía sau. Liễu Minh vùng tay áo, đồng thời khổ luân kiếm liền hóa thành đạo cầu vồng bắn ra, lơ lửng trước người hắn. Cản Như Bình nghe vậy lập tức ngoan ngoãn lùi về sau lưng Liễu Minh. Hai tay Liễu Minh đánh ra từng đạo kiếm quyết, khổ luân kiếm tỏa ra hào quang chói lọi, biến thành một thanh cự kiếm màu tím dài hơn 10 trượng. Toàn thân lấp lánh những tia hổ quang điện, mau chóng biến thành một thanh lôi điện kiếm, uy lực cực lớn. Tiếp đó Liễu Minh lại đánh ra một đạo pháp quyết, cự kiếm liền mang theo khí thế rời non lớp biển, chém xuống một nơi trên hồ nước. Một tiếng nổ oanh cực lớn vang lên, không gian nơi đó vặn vẹo mấy cái, hiện ra một màn sáng bạc. Xoẹt, cự kiếm màu tím lại cắt nhẹ thêm một cái, màn sáng lúc này bị tổn thương đã yếu ớt vô cùng, lập tức rách ra một lỗ hổng cực lớn, lộ ra vết nứt không gian đen ngòm. Đi! Liễu Minh khẽ vẫy tay thu lại khổ luân kiếm, tay kia kéo Cản Như Bình thả người bay vào vết nứt không gian. Lúc này thì trước mặt hai người là một thế giới hoang vu, tối tăm mờ mịt. Đây chính là thâm uyên mà Minh ca nói sao? Cản Như Bình tò mò nhìn chung quanh, dù sao thì đã có Liễu Minh ở bên cạnh, chứ nàng cũng không lo gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy, nếu như ta không nhầm thì không gian này có lẽ gần với kiểu u minh giới. Còn nữa, ở nơi này muội đừng bao giờ cởi áo choàng ra, nghiệt khí ở nơi này có thể làm suy giảm pháp lực của tu sĩ cấp thấp. Liễu Minh mở miệng nhắc nhở. Cản Như Bình nghe vậy giật mình, vội vàng gật đầu. Minh ca, chúng ta tới đây làm gì? Cản Như Bình nghĩ một chút lại hỏi. Lát nữa rồi muội sẽ biết. Liễu Minh nói rồi đưa Cản Như Bình bay theo hướng khác. Mấy năm nay thâm nguyên này hầu như chẳng thay đổi chút nào. Thỉnh thoảng gặp mấy đàn nghiệt thú nhỏ, nhưng nhìn thấy tu vi hiện tại của Liễu Minh, bọn chúng mau chóng dứt khoát thoát ly. Một canh giờ sau, hai người đã bay tới một ngọn núi đổ nát. Phía trước còn có một khu rừng đá siêu vẹo, chính là nơi phong ấn đầu lâu cự ma năm đó. Quay lại nơi này, làm trong lòng Liễu Minh nhớ về một ít hồi ức, khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó ánh mắt lại nhìn vào một nơi ở bên trên rừng đá. Chỉ thấy một khoảng không gian tối tăm, chẳng có chút gì khác thường. Khe hở không gian trước kia đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng đoán được kết quả, thế nhưng khi thấy cảnh này, Liễu Minh vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn tới đây không phải để nhớ về cảnh cũ, mà chỉ để tìm đường về đại lục Trung Thiên. Có điều phương pháp năm đó đã không thực hiện được nữa. Cản Như Bình thấy Liễu Minh tỏ ra thất vọng thì không nói gì thêm. Liễu Minh thở dài bay xuống rừng đá. Cản Như Bình một cái. Không giấu giếm mà kể hết những chuyện truyền tống tới đại lục Trung Thiên năm đó cho nàng nghe. Đây là lần đầu tiên Cản Như Bình nghe về kỳ ngộ của hắn, có chút giật mình xen lẫn vài tia lo lắng. Minh ca muốn quay lại đại lục Trung Thiên sao? Cản Như Bình hỏi. Tài nguyên tu luyện ở Thương Hải chi vực này quá thiếu thốn. Một thời gian nữa ta lại phải trùng kích bình cảnh thiên tượng, đương nhiên phải nghĩ cách quay về. Còn về việc minh chủng xâm lấn thì trong lòng Liễu Minh cũng chẳng lo lắm. Đại lục Trung Thiên vốn là nơi khởi nguyên của nhân tộc, thực lực sâu không thể tưởng. Chỉ cần là bản thể minh chủng chi mẫu không vượt qua được giới diện thì cũng không dễ dàng bị hủy bởi đàn trùng đó được. Nếu là như vậy, muội cũng muốn đi. Cản Như Bình trầm mặc một lát kiên định nói. Nghe thế Liễu Minh có chút giật mình rồi trầm ngâm một lát. Cản Như Bình có thiên phú về mặt trận pháp cao như vậy, nếu ở lại Thương Hải chi vực thì quả thực có chút đáng tiếc. Minh ca, lúc trước chúng ta đánh cuộc, nếu như muội có thể phá đại trận kiểu chân niết long của Hải Hoàng Cung thì ca phải đáp ứng muội một điều kiện. Bây giờ ca hãy đưa muội cùng đi đại lục Trung Thiên, có được không? Coi như để thực hiện ước định. Càn Như Bình thấy thần sắc Liễu Minh thì cong môi, kéo một góc áo của hắn mà nói. Được rồi, xem ra ta không đáp ứng cũng không được. Liễu Minh thấy động tác ngây thơ của Càn Như Bình thì định giơ tay xoa đầu nàng như trước. Thế nhưng vừa vươn tay ra thì chợt phát hiện nàng đã trở thành một cô gái kiều mị, chỉ thấp hơn mình một chút. Hắn lại rút tay lại. Tốt quá, muội biết mình cà đối với muội tốt nhất mà. Càn Như Bình nghe vậy cực kỳ vui mừng, nắm lấy cánh tay Liễu Minh đang định rụt về kia, cười nói. Liễu Minh hò khan một tiếng, thu tay lại, để Càn Như Bình đứng sau lưng đó. Tiếp theo hắn vung tay lên, lấy ra cái bình ngọc có chứa tinh phách của Tông Diên. Bởi vì khe hở không gian nơi này đã biến mất, nên nếu hắn muốn trở về đại lục Trung Thiên, thì chỉ còn cách hỏi tên thiết yêu này. Hắn xé phủ dán trên miệng bình, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một đoàn khí đen từ bên trong bay ra. Bên trong chính là tinh phách của thiết yêu Tông Diên. Vừa thấy Liễu Minh, tinh phách của Tông Diên có chút nịnh nọt gật đầu một cái, mắt nhìn ra xung quanh, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Người biết nơi này. Mặc dù thần sắc Tông Diên chỉ thay đổi một chút, thế nhưng vẫn bị Liễu Minh phát hiện ra, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, trước kia tên giao long kia có dẫn ta tới một lần. Tông Diên giật mình gấp gáp nói. Không sao, ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Ngươi thân là một trong số đại yêu thiên tượng của Nam Man đại lục Trung Thiên, tại sao lại đến nông nỗi này? Liễu Minh chậm rãi hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Lúc trước, sau khi các hạ lấy thiên yêu tinh huyết đi, người của thiên yêu cốc bỗng tấn công Nam Man. Trong một trận tranh đấu, ta bị bọn họ phá hủy thân thể, chỉ còn tinh phách may mắn trốn thoát, lại còn bị tên giao long kia cướp đi cùng với các loại bảo vật khác, mới rơi vào tình trạng yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ thế này. Tông Duyên có chút thề lương nói. Vậy tại sao ngươi lại tới Thương Hải chi vực này? Liễu Minh lạnh lùng hỏi. Rất lâu trước kia, ở trong một nơi sâu ở trong Nam Man, ta vô tình phát hiện ra một cái truyền thống trận cổ, lúc đó cũng không để ý lắm. Sau đó ta bị tên giao long kia ép buộc, đành phải thử một lần, không nghĩ tới lại truyền thống tới nơi này. Thấy ngữ khí bất thiện của Liễu Minh, Tông Diên vội vàng trả lời. Truyền thống trận, ở đâu? Liễu Minh nghe vậy cực kỳ vui mừng vội vàng hỏi. Chuyện này, tai hạ có thể nói cho đạo hữu, thế nhưng mong đạo hữu hãy lấy tâm ma ra thẻ, cam đoan sau đó là tha cho ta một mạng, thế có được hay không? Tông Diên chần chờ một chút, chậm rãi đề nghị. Hừ, bây giờ ngươi có tư cách giao dịch với ta sao? Nếu như ta dùng thuật siêu hồn thì cũng biết rõ những chuyện này, không tin ngươi có thể thử một lần. Liễu Minh lạnh lùng cười nói. Tuy rằng công pháp ta tu luyện không phải số một, nhưng nếu bàn về độ ổn định vững chắc của thần hồn thì toàn bộ Nam Man không ai có thể so sánh, đừng mơ tưởng dựa vào siêu hồn thuật mà thu được chút tin tức nào. Tông Diên nghe vậy, sắc mặt đại biến trả lời. Đúng không? Đôi lông mày nhảy lên, đại thủ cuộn một cái, Liễu Minh nắm thật chặt tinh phách của Tông Diên, trong lòng bàn tay từng sợi hắc khí toát ra bọc lại tinh phách của đối phương. Tông Diên phát ra từng đợt âm thanh kêu gào tê tâm liệt phế. Tuy từng đạo hắc khí đều hướng vào tinh phách của hắn, nhưng một tầng tinh quang quỷ dị hiện ra ngăn cản hắc khí đang nhào nhào lao tới. Trọn vẹn một khắc sau, sắc mặt Liễu Minh âm trầm thu tay lại. Tông Diên quả thực không có nói ngoa, không thể tưởng được bí thuật siêu hồn vậy mà không cách nào xâm nhập bên trong tinh phách của thần hồn hắn. Xem ra, người cũng không khoác lác, cưỡng ép thì pháp sẽ chỉ làm tinh phách người bạo liệt mà thôi. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Đạo hữu mình dám, giao dịch tại hạ vừa nói đạo hữu coi như đã đáp ứng chứ. Giờ phút này, sau khi bị Liễu Minh thử nghiệm siêu hồn, Tông Diên đã mất đi không ít tinh phách chi lực, thoạt nhìn uể oải, không được phấn chấn, hữu khí vô lực. Tốt, người đã có bổn sự này, tự nhiên có tư cách nói điều kiện. Chỉ cần thành thật đem sự tình truyền thống trận nói ra hết, ta có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Liễu Minh thản nhiên nói, hai tay ngẫu nhiên tùy ý để sau lưng, trên tay phải yên lặng xuất hiện một viên sơn hà châu, ánh sáng vàng lóe lên, trong hạt châu loáng thoáng có thể thấy một tiểu giao long màu lam không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo tinh quang bay ra bay vào bên trong sơn hà châu. Hai mắt của giao long màu lam hơi mở, thân hình có thoáng nhúc nhích một chút. Tốt, giao dịch coi như đã thành, với thực lực của các hạ chắc không đến nỗi không tuân thủ hứa hẹn. Ta cũng không cần đạo hữu phải làm tâm ma chi thệ. Tông Diên cũng không có chú ý tới động tác sau lưng của Liễu Minh, nghe vậy đại hỉ nói. Tốt rồi, người nói xem, cái truyền tống trận kia ở nơi nào? Liễu Minh từ chối cho ý kiến hỏi tiếp. Kỳ thật chính là thâm nguyên chi địa này, là điểm tới của cái truyền tống trận đó. Tông Diên cười một tiếng nói ra. Nơi đây. Có chút giật mình, ánh mắt Liễu Minh lóe lên nhẹ gật đầu. Không gian nơi Thâm Uyên chi địa này quả thực là có chút không ổn định. Nếu không trước kia, hắn đã không xuất hiện ở đại lục Trung Thiên. Vậy người mau dẫn đường, sắc mặt Liễu Minh không đổi nói ra. Hôi quang trên trán của Tinh Phách Tông Diên lóe lên, một cỗ cường đại thần thức khuếch tán ra, sau một lát mở miệng nói. Hẳn là phía đông, cách chỗ này không xa. Lập tức Liễu Minh giương tay áo mang theo Tinh Phách của Tông Diên cùng với Càn Như Bình phi độn về hướng đông. Tầm hai canh giờ sau, theo chỉ dẫn của Tông Diên, Liễu Minh đã tới trước một mảnh sơn mạch liên miên chập trùng màu đen. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi bên trong sơn mạch tràn ngập sương mù màu đen nồng đậm nghệt khí. Đúng vậy, chính là chỗ này. Tòa truyền tống trận ở bên trong một cái huyệt động dưới mặt đất. Tiểu nhân màu xám đen do Tinh Phách Tông Diên biến thành mở miệng. Nghe vậy, Liễu Minh gật đầu, thân hình khẽ động, đang muốn đi xuống dưới. Thì trong sương mù màu xám đen phía trước truyền đến một hồi những tiếng kêu càng cạc quỷ quái. Tiếp theo mười mấy đầu quái điểu màu xám cuộn trong sương mù bay ra. Những quái điểu này thoạt nhìn có chút dữ tợn, quanh thân đằng đằng cho khí, trên bụng có một đôi móng vuốt dài, đen nhánh và sắc bén. Hai cánh bên trên cũng có hai cái móng vuốt hàn quang lập lòe. Khí tức của quái điểu tản mát ra, thình lình đều đạt đến hóa tinh kỳ. Bất quá linh trí tựa hồ rất thấp. Vừa nhìn thấy đám người Liễu Minh, chúng lập tức hung hăng kêu réo, mãnh liệt nhào tới. Liễu Minh hử lạnh phất tay, kiếm quang màu tím trong tay tăng vọt. Một đạo kiếm hồng màu tím bắn ra, nhanh như tia chớp, mơ hồ một cái, xung quanh liền nổi lên 36 đạo kiếm hồng giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, 36 đạo kiếm hồng kích xạ xuống, hóa thành kiếm võng màu tím. Qua một lần hô hấp, liền bao phủ toàn bộ mười mấy đầu quái điểu vào trong. Dưới bao phủ có kiếm ý khổng lồ, mười mấy đầu quái điểu này mới sợ hãi, cảm giác tử vong tới gần, miệng hí hoảng sợ, đều muốn chạy thục mạng ra xa. Nhưng kiếm võng màu tím đã phong bế tất cả đường lui, bọn chúng căn bản không cách nào chạy thoát. Võng kiếm co rút lại, mười mấy đầu quái điểu không có lực chống cự, thân thể liền bị chém vỡ thành vô số thịt nát. Nhìn về phía Liễu Minh, Tông Diên trong mắt Càn Như Bình bỗng hiện lên, sắc mặt dị dạng. Đi thôi, cửa vào huyệt động ở dưới mặt đất chỗ nào? Liễu Minh thu hồi khổ luân kiếm hỏi một câu. Tại một cái hạp cốc trong sơn mạch, Tông Diên vội vàng nói ra phương hướng. Khẽ động thân hình, Liễu Minh hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng xuống dưới. Hống! Bên trong sương mù màu xám bỗng truyền ra một tiếng gầm rú trầm thấp, có chút tương tự như tiếng quái điệu vừa gặp, nhưng trầm thấp hơn nhiều. Thân hình ngừng lại, ánh mắt của Liễu Minh lóe lên. Tiếng xe gió đại tác, từ trong sương mù một đạo bóng đen cực lớn bắn ra, rõ ràng là một đầu cự cầm lớn hơn mười mấy lần so với quái điệu lúc nãy. Thân thể cự cầm mọc đầy lông vũ màu đen, hai cánh mở ra chừng hơn 20 trượng, trên đầu có bốn cái mắt quái dị cực lớn lóe ra hung quang. Cự cầm màu đen này rõ ràng là một đầu nghiệt thú chân đan cảnh. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, miệng phát ra một tiếng gào rú hung lệ, tràn đầy khí tức giết chóc vô tận. Sau một khắc, hai cánh vỗ mạnh, tạo thành từng cỗ cuồng phong, hóa thành vô số phong nhận dài hơn một trượng, quét về phía Liễu Minh. A, chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ, tại cuồng phong tàn sát bừa bãi phía dưới, thân hình Càn Như Bình lập tức bất ổn. Nếu không nhờ Liễu Minh ngăn cản ở phía trước, thiếu chút nữa thân thể nàng đã bị xé rách. Sắc mặt tiểu nhân do Tinh Phách Tông Diên biến thành cũng đại biến. Muốn chết! Trên mặt Liễu Minh lóe lên giận dữ, tay vung ra một đạo hắc khí hóa thành một tầng màn sáng màu đen nhạt, bao phủ Càn Như Bình cùng Tông Diên vào trong. Đồng thời tay kia phất ra trùng trùng điệp điệp, 7-8 khối sơn hạ châu đón gió, biến lớn như cái cối xay, mang theo uy thế làm người ta sợ hãi, đập tới cửa cầm màu đen. Đầy trời phong nhận hơi chạm đến sơn hạ châu, liền chỉ phát ra một hồi âm thanh kim loại va chạm, rồi nhào nhào tán loạn biến mất. Oành! Viên sơn hạ châu thứ nhất đập vào sống lưng cửa cầm màu đen, một âm thanh xương nứt rõ ràng truyền ra, nó kêu lên trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chưa kịp đào tẩu, còn 6-7 khối sơn hạ châu dư lại đã đập phía xuống. Phía sau liên tiếp những âm thanh trầm đục, thân thể cự cầm màu đen trở nên tả tơi rách mướp, rớt xuống ngã trên mặt đất, không còn chút khí tức. Mặt không biểu tình, Liễu Minh phất tay triệu hồi sơn hạ châu, ánh mắt lóe lên rơi vào thi thể cự cầm màu đen. Thân thể của nghiệt thú cũng có thể coi là bảo vật, đặc biệt là xương cốt vô cùng cứng chắc. Xét trên phương diện tài liệu luyện khí thì giá trị một đầu chân đan nghiệt tú cũng không thua kém một đầu chân đan yêu tú. Nếu mang về Man Quỷ Tông cũng sẽ thành một cái tài sản đáng quý. Dưới oanh kích mãnh liệt của Sơn Hà Châu, một ngọn núi cũng bị nện sụp. Thế nhưng mặc dù đã bị nện chết mà thân thể cự cầm cơ bản là vẫn được bảo trì nguyên vẹn. Từ đó cũng để thấy là mức độ cứng cỏi của nó. Liễu Minh quét trên thân thể cự cầm lần nữa, đang muốn thu vào tu di giới, chợt tinh quang trong mắt lóe lên, miệng phát ra một tiếng kêu khẽ. Sao vậy Minh ca? Càn Như Bình thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Tu vi nghiệt thú này rõ ràng đã đạt đến chân đan cảnh, vậy mà lại không có vật ấy trong cơ thể, ngược lại sinh ra trên đầu. Liễu Minh lẩm bẩm, dùng Khổ Luân kiếm bổ đầu cự cầm, lấy ra một viên tinh hạch đen nhánh, hình bầu dục lớn cỡ nắm tay. Tinh thạch màu đen lạnh buốt, mặt ngoài trơn láng, tản mát ra hắc quang. Bên trong lại không có chấn động pháp lực, mà có chấn động một loại giống như thần thức. Nhìn tinh thạch màu đen trong tay Liễu Minh, ánh mắt Tông Diên chợt lóe sáng. Như thế nào, các hạ đã nhận ra tinh thạch này? Liễu Minh nhìn Tông Diên một cái, thản nhiên nói. Tài hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Có lẽ là một loại khoáng thạch đặc thù, được ngưng thành trong cơ thể nghiệt thú. Tông Diên cười hăng hắc nói. Liễu Minh cười cũng không hỏi tiếp, sau khi ngắm nghía chốc lát, liền đem vật ấy thu vào, tiếp tục bay về phía trước.